Buông ra con yêu sủng kia. Chương 930, chân lý chi nhãn, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại một phen ăn uống linh đình sau đó, Lý Trường Sinh theo Triệu Nguyên Thanh tiến vào một chỗ mật thất. Chủ yếu vây quanh đại quốc thảo luận. Lần này, Lý Trường Sinh không có cự tuyệt Triệu Nguyên Thanh hảo ý, nguyện ý cùng Triệu Nguyên Thanh cùng trưởng đại quốc. Đợi đến Triệu Nguyên Thanh thọ chung, đem sẽ ra mặt che chở đại quốc hoàng thất. Đương nhiên, đại quốc hoàng thất cũng đem thối vị nhượng chức, đến mức do ai đến làm hoàng đế. Lý Trường Sinh biểu thị một chút hứng thú đều không có. Đại quốc hoàng vị đối Lý Trường Sinh không chỗ dùng chút nào có thể nói. Tựa như Lăng gia quốc hoàng đế trong trường hợp ám dạ vương đậu thương khung một dạng. Địa vị của hắn đem về áp đảo hoàng vị phía trên. Cần gì phải lãng phí thời gian xử lý tục vật. Bất quá, nhân tuyển không nhiều, muốn trở thành hoàng đế, nhất định phải có nhất định thực lực. Tốt nhất là ngụy vương giả, thấp nhất không thể thấp hơn cấp 6, nếu bị quốc gia khác chế nhạo không nói, còn khó có thể phục chúng. Dù sao đại quốc tuy nhỏ, nhưng chung quy là có một ít cấp 6 cường giả cùng ngụy vương giả. Đây vẫn chỉ là đại quốc dạng này tiểu quốc gia, nếu như là đế quốc, giữ gốc cũng muốn vương giả mới được, không ít đế quốc càng là từ song tự vương đăng cơ hoàng vị. Tại thương nghị sau đó, Lý Trường Sinh đã vào ở một chỗ cung điện, nơi này cũng sẽ thành hắn tại gió lốc cứ điểm bên trong chỗ ở. Hắn không có lập tức tiến đến đi săn ác ma thống lĩnh. Thứ nhất không có thông hành chứng, thứ hai không có bốn phía thâm nguyên chi môn chuẩn xác tin tức. Những thứ này Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân đều sẽ vì hắn chuẩn bị. Chỉ bất quá cần một chút thời gian. Tại trong lúc này, Lý Trường Sinh cũng không có lãng phí thời gian, chuẩn bị luyện chế một kiện tính chất đặc thù dị bảo. Đồng thời, Khải Lan cũng phải vì tấn thăng luyện đan đại sư chuẩn bị sẵn sàng. Vì tấn cấp luyện đan đại sư, Khải Lan chuẩn bị luyện chế thập phương U Minh đan, đây là theo đan dạng trong biệt phủ lấy được đỉnh cấp đan phương một trong. Có thể phụ trợ lĩnh chủ cấp yêu sủng đột phá yêu vương cảnh giới. Nếu như luyện chế thành công, Khải Lan thì không nhỏ có thể tiến giai luyện đan đại sư. Đồng thời Lý Trường Sinh cũng sẽ nhận được số lượng nhất định thập phương U Minh đan. Trong mật thất, theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, quang ám chi môn theo trong thức hải vọt ra, Lý Trường Sinh trịnh trọng lấy ra hai khỏa đen như mực con ngươi. Chỉ cần nhìn qua cái này hai khỏa con ngươi, tâm thần trung quy không tự chủ được bị hấp dẫn. Cái này là ác ma thống lĩnh ám sát ma hai khỏa con ngươi. Nắm giữ để Lý Trường Sinh cảm thấy trông mà thèm lực lượng. Bất quá, làm vì ác ma thống lĩnh, ám sát ma con ngươi tồn tại mãnh liệt ma khí. Cũng không biết tại ma diệt ma khí về sau. Hy vọng loại này đặc thù năng lực còn có thể tồn tại đi. Muốn triệt để ma diệt ma khí, tự nhiên muốn mượn nhờ quang ám chi môn năng lực. Chỉ là Lý Trường Sinh lo lắng tại ma diệt ma khí về sau. Ám sát ma con ngươi đặc thù năng lực cũng sẽ cùng theo biến mất. Khả năng còn không nhỏ. Lý Trường Sinh như cũ muốn thử một chút. Thành công tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thất bại cũng không có bao nhiêu tổn thất. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem hai khỏa ám sát ma trong mắt ném vào địa ngục chi môn. Cho dù là ác ma thống lĩnh trong mắt, nhưng vẫn bị địa ngục chi môn trong nháy mắt nghiền thành bụi phấn. Ngay sau đó tuôn ra đại lượng thâm thúy tà ác hắc sắc ma khí. Theo chất lượng nhìn lại, ác ma thống lĩnh ma khí chất lượng vượt qua đại ác ma không chỉ một bậc. Lúc này, địa ngục chi môn đem những thứ này ma khí độ nhập thiên đường chi môn. Dù là lần này ma khí chất lượng càng cao, như cũ tại thiên đường chi môn trong phạm vi chịu đựng. Ma khí bị nhẹ nhõm phai mờ, cuối cùng còn lại vật chất ngưng kết thành một khối nhỏ màu đỏ sậm tinh thể. Cầm lấy khối này màu đỏ sậm tinh thể, Lý Trường Sinh có thể cảm nhận được ma khí đã biến mất hầu như không còn. Đến mức ám sát ma trong mắt đặc thù năng lực có hay không bị bảo lưu lại đến. Còn muốn chờ luyện chế ra đến lại nói, Lý Trường Sinh lấy ra ngũ phượng bàn vương đỉnh, đem màu đỏ sậm tinh thể đầu nhập trong đó. Quan miện ly hỏa loan lập tức phun ra liệt diễm, ngũ phượng bàn vương đỉnh lập tức vận chuyển, bắt đầu dung luyện màu đỏ sậm tinh thể. Ngoài ra, Lý Trường Sinh căn cứ kinh nghiệm tuần tự đầu nhập vào mấy chục loại hỗ trợ lẫn nhau tài liệu. Cũng không lâu lắm, bao quát màu đỏ sậm tinh thể ở bên trong, tất cả tài liệu hòa tan thành một bãi đủ mọi màu sắc dịch thể. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh kết động ấn quyết, phía dưới quá trình tỉnh lược, ngưng, bỏ ra hơn nửa giờ. Lý Trường Sinh nhẹ kinh ngạc một tiếng, bị thối luyện sau dịch thể ngưng kết thành một khỏa so trẻ sơ sinh quyền đầu hơi nhỏ hơn hạt châu. Tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, hạt châu thoạt nhìn như là một con mắt con. Tại bảo vật ngưng kết sau đó, Lý Trường Sinh thân thủ với một cái, trong mắt hóa thành một đạo lưu quang, lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt, thành bại ở đây một lần hành động. Lý Trường Sinh kết động một cái ấn quyết, một đạo quang mang trong nháy mắt bọc lại trong mắt, đây là hắn theo chân bảo vương trong trí nhớ lấy được đặc thù pháp môn. Nắm giữ giám định bảo vật công năng, sau một khắc, một cỗ tin tức bị Lý Trường Sinh tiếp thu, đang nhìn hết những tin tức này về sau. Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra mừng rỡ ánh mắt, hắn thành công XX, thiên địa kỳ chân, nắm giữ động thái tầm mắt năng lực, chỉ cần là tại trong phạm vi tầm mắt, thời gian đem về hiện ra chậm chạp tư thái, trong chiến đấu lại càng dễ phát hiện sơ hở. Chú thích, cần tiếp tục tiêu hao tinh thần lực, động thái tầm mắt là ám sát ma thứ nhất dựa vào đặc thù năng lực. Chính là nương tựa theo động thái tầm mắt cùng mạnh mẽ linh hoạt chủng tộc năng khiếu. Ám sát ma mới sẽ trở thành trong thâm nguyên am hiểu nhất ám sát ác ma chủng tộc. Thì kêu ngươi chân lý chi nhãn đi. Lý Trường Sinh tùy tiện một cái tên, bắt đầu luyện hóa chân lý chi nhãn. Tuy nhiên chân lý chi nhãn chỉ có thiên địa kỳ chân cấp phẩm giai. Nhưng đối Lý Trường Sinh có trợ giúp rất lớn. Trọng yếu nhất chính là, ngày sau Lý Trường Sinh nếu như đạt được ác ma lĩnh chủ thậm chí ác ma quân chủ cấp ám sát ma, hoàn toàn có thể y dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, chế tạo ra cao cấp hơn chân lý chi nhãn. Rất nhanh, chân lý chi nhãn hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào ý thức của hắn trong biển. Lý Trường Sinh bắt đầu thí nghiệm chân lý chi nhãn hiệu quả. Trong chốc lát, trên hai mắt cái trán tựa như đã nứt ra một vết nứt. Ngay sau đó một con mắt con xuất hiện, làm đến Lý Trường Sinh tựa như nắm giữ con mắt thứ ba. Tại chân lý chi nhãn xuất hiện về sau, phía trên hiện ra một đạo u quang, đang lợi dụng chân lý chi nhãn quan sát thời điểm, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được chân lý chi nhãn bên trong tất cả sự vật toàn bộ biến thành động tác chậm. Tựa như thời gian chậm chạp rất nhiều, đại khái chậm gấp 2, đang thí nghiệm một hồi lâu về sau, Lý Trường Sinh làm ra một cái phán đoán, chân lý chi nhãn không thể nghi ngờ là một kiện tính so sánh giá cả cực cao đặc thù loại bảo vật. Không chỉ là dùng cho chiến đấu, đồng thời tại làm luyện khí, luyện đan, tinh luyện tinh huyết loại hình sự tình cũng có thể tốt hơn nắm chặt chớp mắt là qua thời cơ. Bất quá, chân lý chi nhãn cũng có không địa phương tốt, cái kia chính là tinh thần lực tiêu hao có chút nhanh. Dù là Lý Trường Sinh trở thành vương giả, cũng chỉ có thể duy trì một giờ. Một giờ nhìn như rất dài, nhưng nếu như là trong chiến đấu, vô luận biến thân vẫn là thi triển bí pháp cũng đều phải hao tổn đại lượng tinh thần lực. Nếu như lại thêm chân lý chi nhãn hao tổn, coi như nắm giữ cửu khiếu định nguyên châu, cũng vô pháp duy trì thời gian quá dài. Bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, chân lý chi nhãn dùng tốt có khả năng quyết định một tràng chiến dịch thắng bại. Tại cất kỹ chân lý chi nhãn về sau, Lý Trường Sinh lập tức nhìn về phía một bên chính tại luyện chế thập phương U Minh Đan Khải Lan trên thân. Cách chương